Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 337. Chương 337, ta muốn lên học. Mang theo Mễ Tư Tư đi vào dòng người dày đặc đường dành riêng cho người đi bộ. Tại một cái suối phun pho tượng trước, Đại Hắc bắt đầu phân phối làm việc. Hoa Nhài tiếp tục kinh doanh nó nghề cũ bồi người chụp ảnh. Bất quá hôm nay so trước kia hơi có điểm độ khó. Hoa Nhài phải học được mình lấy tiền, trả tiền thừa, đây đối với nó đến nói khả năng rất không dễ dàng. Nhưng sự tình gì đều có lần thứ nhất, đây đối với nó đến nói cũng là một loại tích cực rèn luyện. An bài tốt Hoa Nhài làm việc về sau, Đại Hắc đem một khối phong thủy thạch cùng một cái thùng giấy để lại cho nó. Sau đó lại dẫn Mễ Tư Tư đi vào một cái bán khí cầu nhân thân bên cạnh. Ngươi muốn cho ta bán khí cầu? Mễ Tư Tư hiện tại đối Đại Hắc đã thay đổi cách nhìn, cảm thấy nó thật là cái gì đều hiểu. Đại Hắc gật đầu, nhưng ta không biết đi nơi nào mua a. Đại Hắc học Vu Tuấn dáng vẻ, mở ra móng vuốt, ý là cái này xem ngươi rồi. Mễ Tư Tư mắt to đi lòng vòng. Tốt a, không thể chuyện gì đều dựa vào cầu cầu đúng không? Nàng cũng phải ra thêm chút sức. Thế là nàng đối bán khí cầu A-di lộ ra đáng yêu tiếu dung. Ngọt ngào hỏi, A-di, ngươi có thể hay không nói cho ta? Ngươi khí cầu là ở nơi đó mua a? Bán khí cầu Đại Thẩm lập tức cười hỏi, 5 khối tiền một cái. Tiểu muội muội ngươi có muốn hay không tới một cái? Không. Kỳ thật ta cũng muốn bán khí cầu. Ta liền muốn hỏi một chút ngươi ở đâu nhập hàng. Đại Thẩm mặt tối sầm. Quay người đi. Mễ Tư Tư, cái này cũng quá không thân thiện đi. Liên tiếp hỏi mấy cái. Gặp nàng không phải mua khí cầu, thái độ đều cùng cái thứ nhất Đại Thẩm không sai biệt lắm. Đại Hắc bất đắc dĩ buông buông chảo. Tình người ấm lạnh, thế đạo chính là như vậy. Bất quá Mễ Tư Tư không hề từ bỏ, nếu là chút chuyện nhỏ này đều làm không xong, kia cũng quá tại Đại Hắc trước mặt mất thể diện. Tiếp tục tìm kiếm mục tiêu kế tiếp, nàng tin tưởng luôn có thể gặp được người hảo tâm. Lúc này tại một nhà cửa hàng cổng, nhìn hơn 20 tuổi, giữ lại tóc ngắn, mặc mộc mạc, nhưng lại phi thường tinh thần Dư Tiểu Yến. Xa xa nhìn thấy Mễ Tư Tư liên tiếp vấp phải trắc trở, cảm giác có chút không đành lòng. Thế là nàng lập tức cho Mễ Cảnh Văn gọi điện thoại. Người nói nàng nghĩ bán khí cầu kiếm tiền. Mễ Cảnh Văn cảm giác có chút kinh ngạc. Mình nữ nhi trong nhà là cái bộ dáng gì? Hắn cái này làm cha trong lòng tự nhiên rõ ràng vô cùng. Đúng vậy, nhưng giống như tìm không thấy nhập hàng con đường. Dư Tiểu Yến nói, Mễ Cảnh Văn nghĩ nghĩ, không nghĩ tới nữ nhi thế mà như thế tài giỏi, đều hiểu được tự lực cánh sinh kiếm tiền, đây là chuyện tốt. Thế là hắn quyết định âm thầm giúp nàng một tay, dù sao cũng không phải thật muốn khảo nghiệm nàng sinh tồn năng lực. Có chút ý thứ là được rồi. Dư Tiểu Yến cúp điện thoại về sau, kéo cổ áo. Đối phía trên vi hình microphone nhẹ nói vài câu. Mễ Tư Tư cơ hồ đem trên đường bán khí cầu người đều hỏi lần, nhưng chính là không người nào nguyện ý nói cho nàng khí cầu ở nơi đó nhập hàng. Đều cảm giác có chút tuyệt vọng. Lúc này một người đại tỷ tỷ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. Tiểu bằng hữu, ngươi có phải hay không nghĩ bán buôn khí cầu a? Mễ Tư Tư nhãn tình sáng lên, tranh thủ thời gian tội nghiệp gật đầu. Vậy ngươi muốn bao nhiêu cái đâu? Ta muốn 100. Mễ Tư Tư một bên nói, một bên lưu ý Đại Hắc chỉ thị. Thấy Đại Hắc thẳng lắc đầu, liền nói, 1000 cái, ngươi muốn nhiều như vậy? Đại tỷ tỷ kinh ngạc hỏi, ngươi biết 1000 cái có bao nhiêu sao? Bọn chúng có thể để ngươi bay lên nha. Mễ Tư Tư gãi đầu một cái, kia, nếu không ngươi giúp ta nghĩ một chút biện pháp. Đại tỷ tỷ cười lắc đầu. Kỳ thật nàng chính là tại đường dành riêng cho người đi bộ mở tiểu siêu thành phố. Bình thường cổng sẽ thả lấy khí cầu ra bán. Vừa rồi có người tìm tới nàng. Chỉ cần nàng đem bán cho cái này nhìn rất tiểu cô nương khả ái một chút khí cầu, liền sẽ đạt được mấy trăm khối tiền công. Nhưng nàng không nghĩ tới, tiểu nữ hài này lòng ham muốn không nhỏ. Một lần thế mà muốn 1000 cái. Như vậy đi, ta trước cho ngươi 20 cái. Một cái 2 khối tiền. Ngươi bán xong lại đến lấy được sao? Tốt, a, đa tạ tỷ tỷ. Mễ Tư Tư cảm thấy đây cũng là cái biện pháp tốt. 1000 cái khí cầu nàng thật đúng là bắt không được. Thế là Mễ Tư Tư thuận lợi lấy được 20 cái khí cầu. Đại Hắc trịnh trọng đem một cái phong thủy thạch giao cho nàng cõng. Sau đó liền tự mình rời đi. Mễ Tư Tư nắm lấy một thanh khí cầu. Nàng còn là lần đầu tiên làm công kiếm tiền a, không biết có thể bán ra đi mấy cái. Bất quá nhìn một chút những cái kia bán khí cầu đại thẩm, nàng nháy mắt liền có lòng tin. Đại thẩm đều có thể bán đi, nàng cái này thanh xuân vô địch mỹ thiếu nữ còn có thể bán không rồi chứ. Thế là nàng cho mình đánh động viên, vừa định học đại thẩm dáng vẻ, tìm những cái kia tiểu thí hài chào hàng, liền nghe được một cái yếu ớt thanh âm. Tỷ tỷ, ta muốn mua khí cầu. Một cái nhìn chỉ có 5-6 tuổi tiểu nam hài, cầm một chương rúm gió 5 khối tiền đưa tới trước mặt nàng. Không thể nào, vận khí tốt như vậy. Mễ Tư Tư tranh thủ thời gian cho hắn lấy một người đầu chọc mạnh. Lấy tiền, ta cũng cần mua một cái. Ta cũng phải. Ngoạc kép, nhìn xem trong tay một xấp tiền, Mễ Tư Tư cảm thấy mình vận khí quá tốt rồi. Quả thực chính là nữ thần may mắn phụ thể. 20 cái khí cầu đảo mắt liền bán hết. Tranh thủ thời gian lại đi cầm hàng. Tiểu siêu thành phố đại tỷ tỷ nhìn xem nàng hai tay trống trơn trở về, có chút lo lắng hỏi. Ngươi khí cầu đâu? Bị người đoạt sao? Không phải, ta bán sạch. Đại tỷ tỷ, không thể nào. Lúc này mới mấy phút a, 20 cái khí cầu đều bán mất. Nàng có chút nghi hoặc lại cho Mễ Tư Tư 20 cái khí cầu. Lần này Mễ Tư Tư vận khí càng bốc lửa. Từ đại tỷ tỷ trong tay tiếp nhận khí cầu, vừa mới chuyển thân liền bán mất mấy cái. Để đại tỷ tỷ nghi hoặc không hiểu. Rõ ràng ta nơi này cũng có khí cầu a, vì cái gì tất cả mọi người đi mua nàng? Không phải là bởi vì nàng so ta tuổi trẻ sao? Mễ Tư Tư rất nhanh liền trở về, liên tục mua 40 khí cầu. Nàng đã có chút minh bạch, không phải mình vận khí tốt bao nhiêu, khẳng định là trong ba lô cái kia nặng nề đồ vật đang có tác dụng. Nàng không biết đó là cái gì, nhưng nàng lại một chút đều không muốn đem nó lấy xuống. Giống như không có thứ này đặt ở trên người nàng, nàng vận khí liền sẽ chạy hết giống như. Chỉ là thứ này thực sự có chút nặng, mới cõng trong một giây lát, nàng liền cảm giác có chút cố hết sức. Thế là nàng linh cơ khẽ động, muốn 50 cái khí cầu, mời đại tỷ tỷ trói lại 30 tại túi đeo lưng của nàng bên trên. Cứ như vậy cảm giác liền nhẹ nhõm nhiều. Ta quả nhiên là cái thông minh tiểu hài, bất quá hôm nay sinh ý có phải là hơi bị quá tốt rồi. Chỉ cần nàng cầm khí cầu tùy tiện đi mấy bước, liền có một đám tiểu bằng hữu vây quanh, một người một cái, có còn rất hào phóng mua 2 cái, rất nhanh liền bán đi, hoàn toàn không có bất luận cái gì độ khó a. Xa xa nhìn xem Mễ Tư Tư tới tới lui lui nhập hàng, bận bịu không nghỉ bán khí cầu, Đại Hắc lúc này mới yên lòng biến mất trong đám người. Hoa Nhài tình huống bên kia cũng không tệ, có phong thủy thạch công hiệu, nó đã nhanh bận không qua nổi. Đã dạng này, vậy nó cũng muốn đi làm điểm chính mình sự tình. Nó đi vào một mảnh tương đối khoáng đạt địa phương, từ trên lưng gỡ xuống một cái túi. Trong túi có một vài thứ, chính là nó hôm nay muốn sử dụng đạo cụ, đều là để Phương Hằng hỗ trợ chuẩn bị. Tiểu tử kia tương đối thông minh. Có thể là bởi vì mỗi ngày cùng một chỗ chơi, có thể nhẹ nhõm lý giải ý đồ của nó. Điểm này khả năng chỉ có chủ nhân mạnh hơn hắn. Nó từ trong túi xuất ra một chương ăn cơm dã ngoại tiệm vải tốt. Lại lấy ra hai cái WeChat cùng thanh toán bảo thu khoản mã hai chiều. Cùng một cái không lớn giấy hộp. Cái này hộp giấy cùng hoa nhài không giống. Có điểm giống trong chùa miếu thùng công đức. Chỉ có một đầu rất nhỏ khe hở có thể hướng bên trong thả tiền. Tiền tài không để ra ngoài. Cái này đạo lý nó vẫn hiểu. Mấu chốt là nó cái này, nghề nghiệp. Nếu là lộ ra quá có tiền liền mất linh. Cuối cùng nó trịnh trọng từ trong túi móc ra một trang giấy. Trải tốt, trên giấy siêu siêu vẹo vẹo viết bốn chữ lớn. Ta muốn lên học, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.